Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, địch nhân đến. Khoảng cách ninja liên quân tiến công Akatsuki đã qua thời gian mười mấy năm tại cái này thời gian. Mười năm bên trong, toàn bộ ninja giới cũng phát sinh biến hóa rất lớn bởi vì Thất Dạ biểu hiện ra thực lực cường đại. Trực tiếp đánh bại Uchiha Madara. Hơn nữa còn đem lục đạo tiên nhân trực tiếp giết. Bởi vậy hiện tại Thất Dạ trở thành mới tiên nhân, đồng thời bởi vì tại ninja liên quân trong chiến đấu, Raikik cùng Tsuchikage trực tiếp tử vong. Tsunagakure Kazekik cũng đã biến mất. Tại chiến tranh kết thúc lúc sau, Tsunade cùng Mei Terumi nhanh chóng hành động. Không tốn sức chút nào trực tiếp chiếm đoạt cái này ba cái thôn, bởi vậy hiện tại ninja giới bên trong ngũ đại ninja thôn cục diện đã biến mất. Hiện tại toàn bộ ninja giới bị chia làm ngũ đại địa khu. Tất cả địa khu ninja đều thụ Tsunade cùng Mei Terumi trưởng quản. Tại ninja giới chính giữa có một khỏa to lớn cây cối, mà gốc cây này gỗ vô cùng cao lớn, tán cây nối thẳng mây xanh, bị tất cả ninja xưng là thần thụ. Nghe nói cái này là năm đó tiên nhân chế tạo cây cối, là chỗ có ninja tinh thần biểu tượng, mà Thất Dạ tại cái này thời gian 10 năm bên trong, ngay tại sinh hoạt tại thần dưới cây một mảnh trên đất trống. Ngoại trừ Thất Dạ bên ngoài, còn có Tsunade bọn người. Tsunade, Mei Terumi, các ngươi tu luyện thế nào? Có hay không nắm giữ lục đạo tiên nhân lực lượng? Thất Dạ nhìn lấy Tsunade cùng Mei Terumi không khỏi hỏi. Thất Dạ, chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này. Hiện tại chúng ta cũng là lục đạo tiên nhân. Tsunade cùng Mei Terumi vô cùng hưng phấn nói. Tại Tsunade đã thu phục được tam đại ninja về sau, liền từ đi ảnh giả chức vị, giao cho những người khác. Hai người bọn họ bắt đầu chuyên tâm tu luyện trong thân thể lục đạo tiên nhân lực lượng. Đi qua mấy năm này tu luyện, thực lực của hai người cũng nhanh chóng tăng lên. Không chút khách khí nói, hiện tại bọn hắn lực lượng của hai người không thua kém một chút nào lục đạo tiên nhân. Thất Dạ sư phụ, hiện tại hòa bình thế giới, chúng ta dạng này không ngừng mà tu luyện làm cái gì? Lúc này Kusinai đi tới, nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi. Hòa bình? Cái thế giới này còn không có chân chính hòa bình. Địch nhân của chúng ta lập tức liền muốn tới. Thất Dạ không khỏi nói, địch nhân rất lợi hại phải không? Khó nói lấy sư phụ cùng Kaguya tỷ tỷ thực lực cũng vô pháp đánh bại địch nhân sao? Nghe Thất Dạ lời nói, lúc này những người khác cũng đều tụ tập tới hiếu kỳ hỏi. Không sai, vô cùng cường đại, liền xem như ta cùng Kaguya đều không có lòng tin đánh bại địch nhân. Bởi vậy ta cùng Kaguya cần muốn lực lượng của các ngươi. Thất Dạ nhìn trước mắt đám người không khỏi nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đánh bại địch nhân. Nghe Thất Dạ lời nói, Kusinai phi thường tự tin nói, ha ha, muốn đánh bại địch nhân cũng không phải như thế dễ dàng. Các ngươi cần phải thật tốt tu luyện. Thất Dạ không khỏi nói. Thời gian trôi qua từng ngày, tại Hokage thế giới mỗi một chỗ, không gian một trận vặn vẹo. Hai người đột nhiên xuất hiện ở chỗ nào bên trong, một cái người dáng người khôi ngô, một cái vô cùng nhỏ gầy. Duy nhất giống nhau là cái này hai người toàn thân ăn mặc quần áo màu trắng. Có Byakugan không hề nghi ngờ hai người này liền là Thất Dạ cùng Kaguya một mực chờ đợi địch nhân. Osusuki Momo thức cùng Osusuki Kin thức. Kin thức, xem ra chúng ta đã đến mục đích. Thân thể nhỏ gầy Osusuki Momo thức cảm thụ bốn phía một cái không gian, đối dáng người khôi ngô Osusuki Kin thức nói, Momo thức, ngươi mau nhìn, đây không phải là thần thụ sao? Kin thức chỉ nơi xa to lớn cây cối không khỏi nói, đúng là thần thụ. Thật kỳ quái, ở cái thế giới này ta rõ ràng cảm nhận được cường đại chakra, nhưng là thần thụ làm sao còn lại ở chỗ này? Đi, chúng ta đi xem một chút. Momo thức nghi hoặc nhìn một chút nơi xa to lớn cây cối, tiếp lấy hai người bay đến giữa không trung, hướng về thần thụ phương pháp tiến đến. Ngay tại Osusuki Momo thức cùng Kin thức vừa đến cái thế giới này thời điểm, Thất Dạ cùng Kaguya liền cảm nhận được hai người đến. Tất cả mọi người chú ý, địch nhân của chúng ta tới. Thất Dạ biểu lộ nghiêm túc nói, nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet bọn hắn cũng nhanh chóng tụ tập tới. Thất Dạ, địch nhân đến, chúng ta phải làm gì? Kaguya có chút bận tâm hỏi. Kaguya, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể đánh bại địch nhân. Không cần quên chúng ta những năm này tu luyện, chính là vì hôm nay. Thất Dạ nắm Kaguya tay an ủi nói, không sai. Kaguya tỉ tỉ, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh bại địch nhân. Sunet đi tới an ủi nói ngay tại Thất Dạ bọn. Hắn làm xong chiến đấu chuẩn bị thời điểm, Osusuki Momo thức cùng Osusuki Kin thức từ bầu trời xa xăm bên trong bay tới. Lơ lửng tại Thất Dạ trước mặt của bọn hắn, Osusuki Momo thức liếc mắt liền thấy Osusuki Kaguya. Có chút ngoài ý muốn nói, Osusuki Kaguya, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy hai người, Osusuki Kaguya có chút sợ hãi, thân thể run lên. Kaguya không cần sợ, nơi này còn có chúng ta đâu. Nhìn thấy Kaguya sợ hãi dáng vẻ, Thất Dạ không khỏi nói, ngươi là ai? Lúc này, Osusuki Momo thức cũng chú ý tới Kaguya sau lưng Thất Dạ. Ta sao? Ta là Kaguya nam nhân. Người chính là Kaguya địch nhân A. Thất Dạ nhìn trước mắt hai người không khỏi nói, Kaguya nam nhân. Ha ha, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Mà hai chúng ta muốn hút thu lực lượng của các ngươi. Nghe Thất Dạ lời nói, Osusuki Momo thức cười to một tiếng, toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Ha ha, các ngươi liền cười đi, có các ngươi khóc thời điểm. Lôi đình trảm kích. Nhìn thấy Osusuki Momo thức cười to bộ dáng, Thất Dạ trong nháy mắt nắm chặt trường kiếm của mình, một nói cường đại lôi điện vương hảo ngưng tụ tại trên trường kiếm, tiếp lấy dùng sức chém ra ngoài. Một nói cường đại kiếm khí hướng về hai người chém tới. Kin thức nhìn thấy Thất Dạ công kích, Osusuki Momo thức chào hỏi một tiếng, đứng bên người Kin thức trong nháy mắt tiến lên đón. Trong tay năng lượng hội tụ, một cái cự truy xuất hiện ở Kin thức trong tay, hướng về Thất Dạ kiếm khí dùng sức một đập. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cự truy cùng kiếm khí đụng vào nhau, một cỗ cường đại năng lượng trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán. Quả nhiên có chút thực lực, thế mà dễ dàng như vậy liền chặn chúng ta công kích. Như vậy thử một chút cái này, Lôi Minh thập tự trảm. Nhìn thấy công kích mình bị chặn, Thất Dạ trường kiếm trong tay lần nữa vung ra ngoài, một đạo cự đại thập tự kiếm khí công tới. Không tốt, Osusuki Kin thức không nghĩ tới Thất Dạ công kích thế mà nhanh như vậy, nhất thời không quan sát trực tiếp bị Thất Dạ kiếm khí đánh bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.